Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708. Không thể làm gì. Mọi người im lặng. Ta, áo bào đen hắng giọng, liền muốn bắt đầu làm một phen diễn thuyết. Tốt lắc lư mấy cái này cường nhân vì chính mình làm công. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi một cái tà ma ngoại đạo, tham sống sợ chết thì cũng thôi đi, còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, mưu toan trêu đùa âm mưu, đơn giản không biết sống chết. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, ếch, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể không có mất đi ký ức? Áo bào đen quá sợ hãi, theo sau phát hiện thất ngôn, vội vàng nói, mọi người không thích nghe hắn, người này, trên tay dính đầy huyết tinh, xuất đạo hơn hết 2 năm, giết chết sinh linh, vô số kể, quả thực là tội ác tày trời, tội ác tày trời, tội ác thao thiên, mọi người ngàn vạn muốn rời xa người này. Kiều An Bình bọn người nhìn trước mắt hai cái nhìn như người bình thường, đang tại đấu võ mồm, nhất thời không biết nghe ai tốt. Chỉ thấy hiệp khách Giáp đột nhiên toàn thân chấn động, đạo đạo bạch khí tứ tán mà ra, lập tức quang minh lẫm liệt, vạn tà bất xâm. Ếch, ta nhìn, vẫn là vị này đại xuất ca lời nói tương đối có thể tin. Kiều Tử Khương hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đề nghị, ân, ta cảm thấy hắn vậy tương đối thuận mắt. Kiều An Bình gật gật đầu, đáng giận, chẳng lẽ các người cũng không biết. Người không thể xem bề ngoài a. Mặc dù ta tướng mạo bình thường, nhưng ta tâm địa thiện lương, áo bào đen vô liêm sỉ mà nói lấy. Ếch, lời này của ngươi, luôn cảm thấy có độ tin cậy không cao. Kiều An Bình lắc lắc đầu nói. Hừ, các ngươi muốn tin hay không? Gia hỏa này là cái cường đạo lừa đảo. Ngươi trên người chúng pháp bảo còn ở trên người hắn. Áo bào đen thừa cơ cho hiệp khách Giáp rội nước bẩn, ngươi dám tin miệng nói xấu bản tòa. Chư vị chưa từng mất trí nhớ trước đó, là đem pháp bảo giao cho bản tọa quản lý, thành lập thống nhất bảo vệ đội. Hiện tại liền là bọn chúng phát huy lực lượng thời điểm. Hiệp khách Giáp trách cứ, sau đó đưa tay hướng không trung một chỉ, ít khi lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ha ha, ngươi không phải là vậy quên đi à? Chỗ này thiên địa đã cấm chỉ bất luận cái gì pháp thuật. Áo bào đen cười nhạo, chính là bởi vì như thế, hắn mới dám lần nữa lớn lối. Hắn tin tưởng mình dựa vào cước lực cũng có thể trốn qua hiệp khách Giáp đuổi bắt. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại nhìn đến trên mặt đất xuất hiện một đài laptop, còn có một đài tay cầm máy phát điện. Cái kia máy phát điện còn khá là quen thuộc, chính là Phương Ninh dùng tới đối phó đại gia cắt điện tuyệt chiêu. Bản bút ký cũng rất quen thuộc, đó chính là Phương Ninh lên mạng sử dụng, bởi vì ký chủ mất trí nhớ, thế là đại gia không chút khách khí địa đem ký chủ đồ vật tham ô, mọi người đều tới xem một chút. Bản tọa đem quanh thân kinh lịch sự tình toàn bộ đều quay xuống quá, trong này liền có. Nói xong, 4-5 người tụ lại tới. Kiều An Bình, Kiều Tử Sơn huynh muội, Yamanashi Sakvi, chân tướng tổ chức còn sót lại một cái đội viên Hứa Duệ, đều mang ngây thơ thần sắc, nhìn về phía cái kia bản bút ký. A, cái này, điều đó không có khả năng. Ai có cái kia lòng dạ thanh thản mỗi ngày đem mình kinh lịch sự tình quay xuống. Ngươi là đại hiệp, cũng không phải lưới đỏ. Áo bào đen gặp âm mưu lập tức bại lộ, lập tức tức hổn hển. Hắn không nghĩ tới chủ nhân tỉ mỉ tính toán, cứ như vậy bị hiệp khách Giáp nhẹ nhõm phá hư. Đối phương không có mất trí nhớ, thậm chí còn đem mất trí nhớ trước tràng cảnh đều thu hình lại. Đây quả thực tựa như đã sớm chuẩn bị như thế, nhưng cái này sao có thể? Hắn trí tuệ làm sao có thể cùng chủ nhân so sánh? Áo bào đen tuyệt đối không tin điểm này. Laptop rất mau đánh mở. E bàn, làm việc, cặp văn kiện, chương trình khai phát, nào đó hạng mục, nguyên văn bản. Tài liệu, văn bản tài liệu lập tức bạo lộ ra. Dấu thật đúng là sâu. Áo bào đen khinh bỉ nói. Sau đó lặng lẽ xem trọng đường lui. Hiệp khách giáp cũng không nói xong. Trực tiếp điểm mở bên trong một cái văn bản tài liệu. Bởi vậy bản tọa quyết định muốn tập trung mọi người trong tay có linh tính pháp bảo. Lâm thời tiến hành cường hóa. Tổ kiến một cái lâm thời bảo vệ đội trong video. Đang truyền ra một người nam tử âm vang hữu lực thanh âm. Tên nam tử kia nghiễm nhiên chính là trước mặt người. Sau đó bọn hắn ngay tại thu hình lại bên trong. Nhìn thấy riêng phần mình bóng dáng. Lần này, xác định không thể nghi ngờ. Các người liền không lo lắng đây là hắn giả tạo a. Áo bào đen vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn nhất định phải châm ngòi một cái. Người tên này, khắp nơi nói xấu bản tọa. Thật coi bản tọa không có thể làm sao ngươi. Hiệp khách giáp trừng mắt tới. Áo bào đen giật mình. Lập tức nhớ tới trước đó đối phương cái kia không thể địch nổi một trường. Lập tức bóng dáng khẽ động. Hướng về sau lướt tới. Không có pháp thuật. Hắn còn có một thân công phu. Như cũ nhanh đến mức cực kỳ. Nhưng mà ra ngoài ý định là. Hiệp khách giáp cũng không có truy hắn. Cũng không có lại đến một trường. Hệ thống không gian. Đáng giận. Cái này không có đại phú hào. Thật đúng là không tiện. Đại gia hậm hực đường. Gia hỏa này mắng ta nhiều lần như vậy. Cái này đáng chết phá trên bản đồ. Lại còn là biểu hiện màu vàng. Người ít tại bên tai ta nói chuyện. Ta muốn đi ngủ. Trong phòng nghỉ. Phương Ninh lật ra cái lưng mỏi đường. Ếch. Ngươi bây giờ là thật mất trí nhớ. Vẫn là thật đi ngủ. Đại gia không xác định nói. A, ta ngay cả mình tên chữ đều là ngươi nói cho. Ngươi nói ta là thật mất trí nhớ. Hay là giả mất trí nhớ. Phương Ninh nằm tại mềm mại trên giường. Uể oải nói. Ân. Hẳn là không sai, dù sao ta tự mình đã kiểm tra. Đại gia lúc này mới yên tâm đường. Đúng, người trước kia có một hạng bản sự, liền là có thể đem thấy ngứa mắt ra hỏa. Định là thứ nhất uy hiếp. Người bây giờ nhìn xem ra hỏa này, đại gia vội vàng nói. Ếch, ta cực kỳ khốn, mở mắt không ra, để cho ta ngủ một giấc lại nói. Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Có ngươi dạng này người hầu a. Chủ nhân lên tiếng, ngươi vậy mà không nghe. Đại gia buồn bực nói, a, mặc dù không biết vì sao a, ta luôn cảm thấy ta có lực lượng nói như vậy. Đại khái ta chính là trong truyền thuyết cực phẩm gia đình a, Phương Ninh tự tin nói. Đáng giận, không nghĩ tới ngươi đều mất trí nhớ, còn lười tính không thay đổi. Đại gia càng thêm phiền muộn. Thật có lỗi, cái này thống đại nhân, người yên tĩnh một hồi. Phương Ninh phân phó nói, sau đó thanh đầu vùi vào chăn mền, một lần nữa nằm ngáy o o. Đáng giận, cái này còn không bằng mau để cho hắn tỉnh táo lại. Đại gia lập tức có một loại 10 điểm lỗ vốn cảm giác. Mất trí nhớ vẫn là như thế lười. Hơn nữa còn mất đi trước kia năng lực làm việc hắn mất trí nhớ. Không biết vọc máy vi tính, lười biếng lại hoàn toàn như trước đây. Về sau đối với hắn còn thật là không thể làm gì. Một giờ về sau, mọi người tại nhìn thấy rất nhiều linh bảo về sau. Lại không cái gì hoài nghi. Hiệp khách giáp đem vẻn vẹn có mấy người an bài thỏa đáng. Tạo thành một đội, chung quanh có linh bảo bảo vệ. Phía trước có mở đường chi bảo, tả hữu có tuần tra chi bảo, cuối cùng là kéo đuôi chi bảo. Một cái bảo vệ đội, liền bị hệ thống đại gia an bài rõ ràng không công. Sau đó đại gia liền chính thức bước lên soát. Lượt toàn bộ bí cảnh con đường áo bào đen mặt dạn mày dày dán tại đội ngũ cái đuôi. Hắn mới không quan tâm mặt mũi, dù sao hắn biết, hiệp khách giáp nơi này, mới an toàn nhất. Mà đối phương hiện tại tựa hồ vậy bắt hắn không thể làm gì. Xem ra là đánh qua một lần về sau. Đối phương ở vào chính nghĩa thiết quyền làm lạnh kỳ. Không thể lại trừng phạt với hắn. chí ít tại hắn làm ra minh bạch chuyện ác trước đó. Là không thể nào bởi vì hắn vài câu miệng pháo, lại đến ẩu đả với hắn. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, Hồ Khắc Tại phát hiện không cách nào lại lần tiến vào bí cảnh về sau. Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới. Khẩn cấp chọn đọc tài liệu cục điều tra tích lũy xuống to lớn điện tử tư liệu. Cuối cùng từ bên trong tìm thấy được tương quan nội dung. Tuyệt mật, từng dùng tên âm khí bí cảnh, hiện dùng tên chính khí chi thành. Sớm nhất cửa vào đồng dạng xuất hiện tại Rai bên trong. Đó là một cỗ chạy tải vứt bỏ trên đường sắt kỳ quái xe lửa. Về sau nó muốn lựa chọn chủ nhân, lúc đầu tuyển định là một cái có tử thần dị năng người. Kết quả người kia đã chết thật lâu, về sau trời xui đất khiến, bị hiệp khách giáp chiếm trước đi. Nếu như người kia sớm tiến vào lời nói, hẳn là có thể đạt được bí cảnh thừa nhận, trở thành bí cảnh chi chủ. Nhìn đến đây, Hồ Khắc đột nhiên hiểu được, hắn đối một đám đã sớm không đợi được kiên nhẫn luyện kim thuật sĩ nói. Ta hiểu được, hiện tại hẳn là bên trong có phù hợp hậu tuyển chủ nhân. Cho nên cái kia bí cảnh mới hội quan bế thông đạo. Vậy ngươi nói, hiện tại đến cùng muốn làm sao? Một cái xoa thật dày phấn lót, còn có chút mập mạp trung niên người da trắng nữ tử. 10 điểm không kiên nhẫn mà nói lấy, chúng ta hẳn là tìm tới một cái thích hợp hơn người ứng cử. Dạng này mới có thể để cho bí cảnh lại một lần nữa mở ra tiến vào quyền hạn. Hồ Khắc đã tính, trước đường, vậy ngươi nhanh đi tìm. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Cái kia hơi có chút mập mạp người da trắng nữ tử. Càng thêm không nhịn được nói, đáng giận. Bọn này đáng chết ra hỏa, liền bởi vì chính mình không có cường đại cá nhân lực lượng. Mới hội đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến, bởi vì bọn hắn có năng lực, có vốn liếng làm như vậy. Mà mình, đối bọn họ lại là không thể làm gì. Hồ Khắc hung hăng địa nghĩ đến, sau đó gọi một cú điện thoại. Robert, ta là người lão bằng hữu. M, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?